Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 334, lên cơn giận dữ. Tần Phi trước tiên liền là hướng bốn phía quan sát. Tình huống như thế nào? Hắn rất gấp, nhưng là không có biện pháp. Quá nhiều người, từng cái đều là thần tình kích động, cử chỉ điên cuồng. Tần Phi nhìn không ra ai có dị dạng. Tần Phi chỉ có thể phóng xuất ra tinh thần lực, tập bên trong tinh lực lưu ý bên cạnh mình hết thảy. Ngay trong nháy mắt này, quả nhiên, Tần Phi phía sau nổi lên một chút hơi lạnh, đồng thời có rất nhỏ băng lãnh đao quang. Một nam tử, đột nhiên cải biến say khướt trạng thái, rất hung ác từ trong ngực móc ra một thanh dao gọt trái cây, hướng Tần Phi phần lưng đâm tới. Cũng may hệ thống dự cảnh, để Tần Phi có đề phòng, không phải nhất định phải chết. Cấp 3 võ giả Tần Phi phản ứng đó là không gì sánh kịp nhanh. Một cái xinh đẹp trở tay, trong nháy mắt đem hắn đao thậm chí tay cùng một chỗ bắt được. Keng, thiết tí A đồng mộc kỹ năng xúc phát. Cái này kỹ năng bị động thiết tí dùng quá tốt, lại tiểu đao sắc bén căn bản có thể không nhìn. Chỉ cần không phải thương liền không có vấn đề. Người này vậy không nghĩ tới Tần Phi như thế thép mãnh liệt, vậy mà không tránh không tránh, trực tiếp tay không liền phản kích. Xem ra vương ba cho mình tình báo có sai. Ngay tại hắn sửng sốt một khắc, keng, nhất tiếu chỉ kỹ năng xúc phát. Tần Phi không khách khí chút nào, một cái nhất tiếu chỉ kỹ năng phát ra, đem hắn để dưới đất cuồng tiếu. Ha ha ha tương đương, ha ha ha ha tương đương. Người này choáng váng. Tần Phi lại cho hắn một cước, cam đoan hắn mất đi hành động lực. Kết thúc. Sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. A, quả nhiên Tần Phi bên cạnh một người phát ra kêu thảm. Tần Phi tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp hắn phần bụng trực tiếp trúng một đao, lập tức chất lỏng màu đỏ vẩy ra đi ra, lưu nằm một chỗ. Bên cạnh hắn một tên nam tử như bị điên cười ha ha, giống như đâm người để hắn rất kích thích. Đám người bị bất thình lình tình huống hù dọa, thất kinh sau này chạy. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Không xong, mẹ trứng, còn có đồng bọn. Tần Phi thân thể giống như tăng thêm nhanh, nhanh chóng xông về nam tử. Lần này dùng hết toàn lực một quyền vung ra. Hô hô quyền phong, thật là nhanh chóng độ. Mẹ hắn đây quả thực là biến thái. Nam tử bỗng chốc bị Tần Phi kích trung hạ ba, cả người giống như bị xe tải va chạm, răng rơi mất mấy khỏa, hôn mê trên mặt đất. Tần Phi ôm lấy bị nam tử này đâm cường giả, tuyệt không do dự ấn mở hệ thống. Keng, canh gà thiếp một. Tần Phi tranh thủ thời gian cho hắn dùng một chương canh gà thiếp, giúp hắn đã ngừng lại huyết dịch. Chỉ cần không chết người, mọi chuyện đều tốt xử lý. Cái này liền xong rồi sao? Tần Phi y nguyên cảm giác không thích hợp. Hiện trường thực sự quá hỗn loạn. Tần Phi còn có một loại dự cảm bất tường, đến cùng chỗ nào không đúng. Tần Phi tiếp tục nhìn quanh. A, chấm ngoặc kép, là trên võ đài truyền ra thét lên. Mà là cái này thanh âm quen thuộc chính là Tào Ảnh. Đáng chết, vậy mà quên sân khấu nữ hài tử. Tần Phi cấp tốc ngẩng đầu, chỉ gặp trên võ đài cả người hình có chút béo, đeo tại mũ lưỡi chai đến nam tử hung hăng nắm chặt Tào lớp trưởng đầu tóc, không chút nương tay một quyền đánh vào Tào Ban chặt chẽ bụng dưới, để Tào Ảnh đau đến quỳ trên mặt đất. Hắn lại đem Tào Ảnh nhấc lên, dùng một cây tiểu đao gác ở cổ nàng bên trên. Tươi non cổ bị sắc bén đao phá vỡ một điểm, chảy ra từng tia máu đỏ. Tào Ảnh đau đến nước mắt chảy ròng, nhưng là không thể động đậy, cũng không dám lộn xộn. Nam tử đem mình mũ lưỡi chai chậm rãi đem ra, lộ ra một trương xấu xí không chịu nổi mặt. Sau đó âm hiểm lại đắc ý nhìn xem Tần Phi. Là hắn. Tần Phi một chút liền nhận ra hắn. Như thế nào đi nữa cải trang cách ăn mặc, thậm chí hủy dung, hắn hèn mọn hung ác khí chất y nguyên không thay đổi. Là cái kia ba ca, là bị cảnh sát một mực truy nã vương ba. Hắn trở về, không nghĩ tới, hắn đến báo thù. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, từ lần trước Tần Phi cùng Lục Anh dẫn đội phá hủy Trịnh Thị nhà máy phân hóa học, hắn bị thương nhẹ chạy trốn. Sau đó, hắn trở về tìm Lưu Cảnh Tiêu, vốn định cầm 50 triệu rời đi. Đây là lúc trước Lưu Cảnh Tiêu cho hắn hứa hẹn, làm xong Trịnh Thị nhà máy phân hóa học nhóm này hàng. Hắn lấy tiền, Lưu Cảnh Tiêu tiễn hắn rời đi Long Hoài Thị. Nhưng là Lưu Cảnh Tiêu là ai? Hàng bị cảnh sát phá hủy, mình tổn thất nặng nề, làm sao còn biết tuân thủ ước định? Hắn đương nhiên muốn giết hắn diệt khẩu. Một là không dùng trả tiền, thứ hai miễn trừ nỗi lo về sau. Bất quá Vương Ba từ trước đến nay liền cẩn thận, không phải hắn cũng không thể sống đến nay ngày. Cùng Lưu Cảnh Tiêu gặp mặt thời điểm, lưu lại một lòng mắt, lần nữa bị thương chạy trốn. Lần này hắn tại Long Hoài vùng ngoại thành rừng sâu núi thẳm né thật lâu. Thậm chí ở bên trong qua một cái khổ sở năm mới. Hắn hiện tại hắc bạch hai đạo đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Lưu Cảnh Tiêu muốn giết hắn, cảnh sát cũng muốn đi bắt hắn. Hắn lại không ra được Long Hoài Thị, cho nên hắn vậy không muốn sống. Hắn muốn đi qua tự thú, nhưng hắn đối Tần Phi canh cánh trong lòng. Thủy Chung cho rằng Tần Phi là hại chết hắn cùng hắn đại gia kẻ cầm đầu. Cho nên hắn trước hết báo thù. Nhưng hắn biết Tần Phi không phải đơn giản người. Hoặc là cùng hắn lão bản Lưu Cảnh Tiêu một cái dạng. Đều sẽ võ công người. Hắn đã giám thị Tần Phi mấy ngày. Biết đêm nay bọn hắn quán bar làm hoạt động. Cái này một cái cơ hội. Long Hoài Nhất Trung mặc dù cũng không nói thủ vệ xâm nghiêm. Nhưng là kẻ ngoại lai đi vào vẫn là muốn đưa ra thẻ căn cước đăng ký. Cho nên hắn tiến đi trường học có chút độ khó. Hắn chỉ có thể bắt được đêm nay cơ hội. Cho nên hắn sớm liền trà trộn đi vào. Tiến đến về sau một mực trốn ở trong khắp ngõ ngách quan sát hết thảy. Hắn không phải đơn độc hành động. Còn gọi đến hai cái kẻ liều mạng. Bọn họ đều là hít thuốc phiện cùng buôn lậu thuốc phiện phần tử. Cũng là hắn đã từng huynh đệ. Nếu như bọn hắn còn nhớ rõ lời nói, bên trong một cái là lúc trước cho hắn thuốc nổ cái kia tiểu tử, hiện tại đã nằm trên mặt đất cuồng tiếu không ngừng. Hắn để hai tên đồng bọn đi giết Tần Phi, có thể giết Tần Phi cuối cùng, thực sự không được cũng có thể hấp dẫn Tần Phi chú ý. Sau đó hắn liền có thể đi tìm Tào Ảnh, bởi vì ngay tại vừa rồi hắn thấy được Tần Phi cùng Tào Ảnh lẫn nhau động, cử chỉ dị thường thân mật. Hai người ánh mắt là không giống nhau, cho nên hắn thay đổi chủ ý. Hắn nhưng có thể không động đậy Tần Phi. Động như vậy hắn quan tâm người, cũng giống như vậy. Ha ha ha, ngoài ý muốn phát sinh lúc, Tạo Ảnh cùng mấy cái tỉ muội trên đài vậy đồng dạng hù đến hoa dung thất sắc. Đại gia lại không dám đi loạn, đành phải ôm ở một đoàn. Cái này Vương Ba, mặc dù thân thể mập lùn, nhưng là rất linh hoạt. Thừa dịp Tần Phi bị mình đồng bạn hấp dẫn thời khắc, hung dữ xông lên sân khấu. Vũ đạo đoàn người đều thấy được hắn, tất cả đều hù đến tứ phía trốn. Tạo Ảnh cũng muốn trốn, nhưng là một cái lảo đảo, bị dưới chân váy trượt chân tại trên võ đài, nhất thời bán hội dậy không nổi. Sau đó liền bị Vương Ba khống chế được. Sau đó liền có hiện tại một màn. Tần Phi, còn nhớ rõ ta đi. Hừ. Vương Ba đứng tại sân khấu hô lớn một tiếng. Tiểu thôi, trước giúp hắn băng bó một chút vết thương. Tần Phi giờ phút này mặc dù là lòng nóng như lửa đốt, nhưng là không có bối rối. Trước hết để cho Tiểu Thôi chiếu cố bên trong đau người. Chính mình mới chậm rãi hướng sân khấu đi đến. Vừa đi vừa suy nghĩ ứng đối biện pháp. Tần Phi ngươi không thể gấp. Hổ ca trà trộn giang hồ nhiều năm, giờ phút này cũng đã chấn định lại. Trước mình đi ra, ba ca, lão nhân ra người tới tại sao không nói một tiếng a? Chúng ta uống một chén mà. Hắn vậy nhận ra ba ca. Cút ngay, Trương Hổ, ta và ngươi không thể nói được gì. Tần Phi ngươi sợ sao? Ba ca, ngươi tìm ta nói một tiếng là được rồi. Làm sao làm động tĩnh lớn như vậy a? Tần Phi ra vẻ nhẹ nhõm chậm rãi đi tới. Cùng Hổ ca sượt qua người thời điểm. Thấp giọng cùng hắn nói hai chữ. Hổ ca nhìn Tần Phi một chút. Ánh mắt mặc dù tràn ngập nghi hoặc, nhưng là y nguyên tự giác lùi xuống. Ha ha, Tần Phi ngươi cái này mới cô nàng không tệ a. So với lần trước cái kia gái ngực to còn muốn cay. Làm hẳn là rất thoải mái đi. tiểu tử ngươi có phúc khí a, Vương Ba vừa nói vừa nắm Tào Ảnh miệng. Tào Ban thống khổ không chịu nổi đang giãy giụa, không ngừng ưỡn ẹo thân thể. Đồng thời vậy đang gọi Tần Phi danh tự. Mẹ trứng, đáng chết, Tần Phi lòng nóng như lửa đốt. Hận không thể lập tức xông đi lên đem cái này Vương Ba đè xuống đất ma sát. Nếu là Tào Ảnh có không hay xảy ra, Tần Phi chắc chắn sẽ không tha thứ chính hắn. Mình vậy mà lại để nàng tới chỗ như thế khiêu vũ. Tần Phi lên cơn giận dữ, đã khống chế không nổi chân mình bước. Bước nhanh tới, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.